Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3093, Kim sắc lôi điện văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa mới đến khách sạn, Dương Phu Tử liền một mặt hưng phấn mà nói ra, đại nhân toàn bán sạch chúng ta lên giá gen chứng, ngoại trừ cái viên kia biến dị bát âm trùng bên ngoài toàn bộ đều bị người đập đi. Hàn Sâm biết đại khái chuyện gì xảy ra, hắn tại trên yến hội ký kinh tứ tọa, nơi đó đều là thân gia không ít kẻ có tiền. Tò mò đến xem hắn tiểu điếm, thuận tiện đập điểm gen chứng cũng rất bình thường. Đem biến dị bát âm trùng chứng loại bỏ đi, cái khác hàng phát xong về sau, liền tạm thời đừng lại làm, chờ ta lấy tới mới gen chứng về sau lại nói. Hàn Sâm vô tâm đi làm cái gì gen chứng, mục đích của hắn cũng không phải thuần túy vì kiếm tiền, đủ liền tốt. Đại nhân, mặc dù ngài thần thông quảng đại, thế nhưng là chỉ dựa vào chính ngài đi đào gen chứng. Lãng phí đại nhân ngài thời gian không nói, cũng vô pháp hình thành tốt đẹp cung tiêu quan hệ, bất lợi cho lâu dài phát triển. Dương Phu Tử nói ra, Dương lão ý của ngài là, Hàn Sâm nhìn xem Dương Phu Tử hỏi, chúng ta có thể tìm con đường nhập hàng, sau đó tại trên mạng tiêu thụ, dạng này mặc dù lừa ít một chút, nhưng là tế thủy trường lưu mà. Dương Phu Tử đem ý nghĩ của mình kỹ càng nói một lần. Vậy cái này sự kiện liền phiền phức Phu Tử ngươi. Hàn Sâm đem tài chính cùng quyền lợi đều giao cho Dương Phu Tử. Dương Phu Tử thập phần hưng phấn chuẩn bị đại triển quyền cước. Trước kia hắn không có thần linh huyết mạch, cũng không có quá lớn truy cầu. Hiện tại có thần linh huyết mạch, vẫn là hoàn mỹ thần linh huyết mạch. Dương Phu Tử cả người đều giống như lập tức niên kỳ mười mấy tuổi, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Đúng, Thánh Văn Bạch Lộc tạm thời do ngươi sử dụng a. Hàn Sâm nói xong đem Thánh Văn Bạch Lộc chuyển cho Dương Phu Tử. Hắn nếu không ở thời điểm có cái gì phiền phức, Dương Phu Tử có Thánh Văn Bạch Lộc cũng có thể ngăn cản một hai. Đại nhân xin yên tâm, lão đầu tử nhất định đem cửa hàng kinh doanh. Dương Phu Tử kích động không cách nào ngôn ngữ, hắn trước kia chưa hề nghĩ tới, một ngày kia hắn cũng có thể thúc đẩy thần cấp gen trùng. An toàn đệ nhất, hết thảy thứ khác lực liền tốt. Hàn Sâm khoát khoát tay, đến gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Hàn Sâm xuất ra thạch huân thưởng thức, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Thiên mệnh tháp bị nổ thời điểm, ngay cả hương âm tiểu tỷ tỷ tặng cho ta huân đều bị hủy, thật sự là có lỗi với nàng. Đem thạch huân tiến đến bên miệng thổi hương âm dạy cho hắn từ khúc, cùng lúc trước, huân lỗ bên trong có mây mù chi khí tràn ra, tại hắn phía trên hình thành một đám mây. Cái kia trong mây có âm thanh truyền ra, dường như lôi điện nổ vang, lại như thấp giọng Phật ngữ. Loại thanh âm này Hàn Sâm nghe rất nhiều lần, cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc là ý gì. Hôm nay bởi vì tâm niệm hương âm, cho nên cũng không có gian phòng đi nghe những âm thanh này, chỉ là nhắm mắt lại tự mình thôi. Huân âm thanh ô ô, sâu thẳm mà ninh tĩnh, âm hệ lực lượng vốn là rung động lực lượng, thế nhưng là huân thanh âm lại khiến tâm linh người ta an tĩnh lại, coi như nguyên bản có chút táo bạo, cũng sẽ bị thanh âm kia nhận thấy hóa, biến tâm bình khí hòa. Hàn Sâm đem một khúc thổi xong, vuốt ve trong tay thạch huân, đang nhắm mắt cũng theo đó mở ra, thế nhưng là lần này hắn nhìn thấy đỉnh đầu đám mây thời điểm, lại là nao nao. Trước kia Hàn Sâm thổi thời điểm, đều chỉ có thể nghe được thần ngữ tựa như nỉ non thanh âm, cũng nghe không hiểu là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là lần này, hắn không chỉ có nghe được nữa nha lẩm bẩm thanh âm, còn chứng kiến tại cái kia đám mây bên trong. Có kim sắc lôi điện lấp lóe. Càng thêm cổ quái vâng, những cái kia lôi điện hình thành điện văn, lại là một chút ký hiệu hoặc là văn tự bộ dáng. Hàn Sâm mặc dù chưa thấy qua loại kia văn tự, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy những cái kia điện văn thời điểm, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ lập tức học tập đã hiểu ý của bọn nó. Hàn Sâm lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm trong đám mây không ngừng biến ảo kim sắc lôi điện cẩn thận ký ức. Càng xem càng là kinh ngạc. Chỉ là trong chốc lát, lôi điện liền đã dần dần thu liễm, bên trong thần âm cũng dần dần biến mất, không bao lâu ngay cả đám mây cũng theo đó tiêu tán. Hàn Sâm vội vàng xuất ra thạch huân lần nữa thổi, rất nhanh đám mây lần nữa tụ tập lại, bên trong lần nữa truyền ra tụng kinh thanh âm, tuy nhiên lại không tiếp tục xuất hiện những cái kia kim sắc lôi điện văn. Tại sao có thể như vậy? Hàn Sâm lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Vô luận hắn làm sao thổi, coi như dùng hết toàn lực thổi xong một bài từ khúc, đồng dạng vẫn là không có kim sắc lôi điện từ trong đám mây hiển hiện. Thật sự là gặp quỷ, rõ ràng là đồng dạng từ khúc đồng dạng người, Thạch Huân cũng là cái kia một chi, vì sao lại có lớn như vậy khác nhau đâu? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, cẩn thận ký ức vừa rồi thổi cùng hiện tại có cái gì khác biệt. Trước đó ta thổi thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tại hoài niệm đi qua cùng hương âm tiểu tỷ tỷ, bây giờ lại có rất nhiều tạp niệm, nếu như nói có cái gì khác biệt, vậy cũng chỉ có như thế. Hàn Sâm muốn tìm vừa rồi cảm xúc lại đi thổi huân. Đáng tiếc cảm xúc thứ này, mặc dù ngươi có lực lượng hủy thiên diệt địa cũng vô pháp khống chế, chỉ là tâm linh ngẫu nhiên rung động, cũng có thể là trong nháy mắt cảm ngộ, không phải sức người có thể khống chế. Hàn Sâm càng là để cho mình không suy nghĩ nhiều, liền càng không có cách nào tiến vào loại kia cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nếu là những kim sắc lôi điện đó văn bên trong tâm ý là thật, vậy liền quá mức kinh người. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hắn không nhìn thấy hoàn chỉnh lôi điện văn, bất quá chỉ là nhìn thấy đôi câu vài lời liền đã rất là kinh người, phía trên kia ghi lại là đúc thần phương pháp. Cái gọi là đúc thần phương pháp, cũng không phải là bồi dưỡng thần cấp gen trùng, mà là rèn đúc chân chính thần linh phương pháp. Đáng tiếc Hàn Sâm nhìn thấy chỉ là trong đó một bộ phận, không đầu không đuôi, chỉ vẻn vẹn chỉ có thể suy đoán ra ngần ấy đồ vật. Như thế nào mới có thể nhìn thấy toàn văn đâu? Hàn Sâm thực sự rất muốn làm rõ ràng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ rèn đúc thần linh, phía trên kia chỗ ghi lại đến cùng phải hay không thật. Tế thần huân, đại thiên ma hư ảo xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, ánh mắt nhìn Hàn Sâm trong tay thạch qua, trong ánh mắt một mảnh lửa nóng. Người biết thứ này, Hàn Sâm nhìn về phía đại thiên ma hỏi, nó gọi tế thần huân, là tế thần lúc tế khí. Đại thiên ma đáp, ánh mắt nhưng thủy chung không có từ thạch huân phía trên rời. Ta biết đây là huân, ta là muốn hỏi ngươi, thứ này có làm được cái gì? Hàn Sâm cau mày nói, đại thiên ma lúc này mới thu ánh mắt, khẽ mỉm cười nói. Tên như ý nghĩa, đương nhiên là dùng để tế bái thần linh khí cụ, nếu không còn có cái gì dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem đại thiên ma không nói gì, từ đại thiên ma nhìn thấy thạch huân biểu hiện đến xem, tuyệt đối sẽ không giống nàng nói đơn giản như vậy. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi nếu là muốn biết nó kỹ càng cách dùng cũng được, bất quá phải bồi thiếp thân khoái hoạt một buổi tối. Đại thiên ma nghiêng người nằm tại Hàn Sâm đối diện, dùng ngón tay ôm lấy cái cằm của hắn, yêu mị nói. Ta còn có việc, chính ngươi khoái hoạt a. Hàn Sâm đứng dậy xuống giường, đại thiên ma không nói không có quan hệ, hắn chỉ cần có thể làm rõ sở vân đoàn bên trong những cái kia lôi điện văn, thì có thể đại khái biết rõ ràng Thạch Huân đến cùng có làm được cái gì. Chỉ là Hàn Sâm chính mình âm nhạc tạo nghệ thực sự không thế nào đi, cũng chính là trước đó ngẫu nhiên hoài niệm hương âm tiểu tỷ tỷ, mới kích phát kim sắc lôi điện. Để hắn một lần nữa, không có như thế tâm cảnh, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Chính ta không được, không có nghĩa là người khác không được, như cái kia phượng âm âm thật sự là hương âm tiểu tỷ tỷ truyền thế. Nàng tại âm nhạc phương diện nhất định vô cùng có thiên phú, hẳn là có thể đủ trợ giúp ta giải khai huân bên trong bí mật. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán, dự định đi đánh phượng âm âm hỗ trợ. Cách chương.